Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1043, dã tâm của Dương Lỗi. Góc truyện audio.com, chấm, không cần cảm ơn, ta nói rồi, đây là ngươi nên được, với tư cách người của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy sau này hảo hảo giúp ta làm việc là được rồi. Ta cần một người có thể giúp ta khống chế Xâm La Điện. Đối với ta mà nói, khống chế Xâm La Điện cũng không phải mục tiêu của ta. Xâm La Điện mặc dù tốt, tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật. Ta muốn chính là thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực đủ cường đại, đó mới là căn bản. Một cái Xâm La Điện nho nhỏ, chỉ cần có đủ thực lực, trong nháy mắt là có thể khiến nó tan thành mây khói. Dương Lỗi đứng lên, hai tay phóng ở sau lưng. Nhìn xem phương xa, ngữ khí sâu kín nói. Hồ Duyệt Nô nhìn bóng lưng Dương Lỗi. Bóng lưng này trong mắt nàng đã biến lớn vô hạn. Thì ra trong mắt người nam nhân này. Xâm La Điện cường đại như thế căn bản chẳng là gì. Chí hướng của hắn lại rộng lớn như thế. Người cũng biết, dù là tiên giới chẳng qua chỉ là một hạt bụi nho nhỏ trong hư không mênh mông mà thôi. Thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng đại vũ trụ ở trong toàn bộ hư không cũng chẳng là gì. Dương Lỗi nói, ngàn vạn vũ trụ, ngàn vạn vị diện, thường nghe nói 3.000 đạo pháp, 3.000 tiểu thế giới. Nhưng kỳ thật trong hư không mênh mông xa xa không chỉ có 3.000 thế giới. Vị trí hiện tại của chúng ta chẳng qua chỉ là một phương tiểu thế giới. Hiện giờ đây là thế giới của ta, không gian vị diện thuộc về ta. Mà tiên giới các ngươi ở trước kia chẳng qua chỉ là tiểu thế giới cao cấp hơn chỗ này một chút thôi. Chủ nhân một phương tiểu thế giới. Hồ Duyệt Nô nghe vậy càng chấn kinh. Không nghĩ tới không gian vị diện đám người mình tới dĩ nhiên là của nam nhân cao lớn trước mắt này. Toàn bộ không gian vị diện đều nằm trong sự khống chế của hắn. Khó trách hắn có tự tin lớn như vậy. Hổ Tam Biêu căn bản không lọt được vào mắt hắn. Toàn bộ không gian vị diện đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy hắn còn có gì phải sợ hãi nữa? Cái hồng lăng này còn chưa đặt tên. Ngươi đặt tên cho nó đi. Hy vọng ngươi dùng nó cho tốt. Dương Lỗi xoay đầu lại. Nhìn Hồ Duyệt Nô nói. Đợi sau khi ngươi luyện hóa hồng lăng này ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Lỗi những ngày này thật sự có chút khổ sở. Một mực luyện khí, mặc dù nói. Vũ khí hắn cần luyện chế cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 30 kiện mà thôi, nhưng hơn 30 kiện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Xác suất thành công khi luyện khí của mình tuy rằng cao, bất quá Dương Lỗi cũng chưa đủ, muốn làm phải làm cho tốt nhất, cho nên mỗi lần luyện khí Dương Lỗi đều toàn lực ứng phó. Phát huy thực lực của mình đến mức lớn nhất, vũ khí luyện chế ra tự nhiên cũng tốt nhất. Mà kiện pháp bảo luyện chế cho Hồ Duyệt Nô là kiện luyện chế cuối cùng. Lúc này thủ đoạn luyện khí của Dương Lỗi đã tăng lên. Có thể nói, so với ban đầu quả thật cách biệt rất lớn. Hôm nay Dương Lỗi tuy rằng còn không nắm chắc 100. Có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo. Nhưng luyện chế tiên khí, cực phẩm tiên khí hoàn toàn không vấn đề gì. Bất quá mặc dù là vậy. Dương Lỗi cũng không dám thử dung hợp phong ẩn đao và hổ phách đao. Phong ẩn đao ngược lại không có vấn đề quá lớn, tuy rằng phong ẩn đao hôm nay đã đạt đến thượng phẩm tiên khí. Nhưng hổ phách đao lại không như thế, hổ phách đao hiện giờ còn chưa triệt để bỏ niêm phong. Hơn nữa hổ phách đao ít nhất cũng là hậu thiên chí bảo. Thậm chí có khả năng hổ phách đao là tiên thiên linh bảo. Cho nên muốn dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao cũng không phải chuyện đơn giản. Vốn ngay từ đầu Dương Lỗi cũng cho rằng chỉ cần luyện khí thuật của mình đạt đến cấp độ nhất định. Muốn dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao là chuyện dễ như trở bàn tay. Nước chảy thành sông, nhưng thẳng đến trước kia, Dương Lỗi mới rõ ràng, hổ phách đao và phong ẩn đao muốn dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên là tài liệu. Hổ phách đao và phong ẩn đao vốn tài liệu có chênh lệch. Hơn nữa trọng yếu nhất cũng không phải cái này, mà là pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó.